Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 359, ai là coi tiền như rác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn vẫn không nói gì, một bên Lương Vân lại trực tiếp hỏi, cái kia xem người có thể ưu đãi bao nhiêu? Phó Lôi nghe vậy, lập tức trong lòng xác định hai cái vị này hay là thật có mua xe cảm thấy đấy. Vì vậy, Phó Lôi trong nội tâm trong nháy mắt liền âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải đem chiếc xe này bán đi, bằng không, quay đầu lại sự tình hôm nay bị khán giả cùng những thứ khác từ truyền thông, chủ bá gửi đi đến trên mạng, chiếc xe này nói không chừng liền thật sự đập trong tay rồi. Ngay sau đó, đơn giản cân nhắc về sau, Phó Lôi mới là chậm rãi mở miệng nói, Giản tiên sinh cùng Lương tiểu thư hẳn là cũng phân giải qua chúng ta cái này một cái Koenigsegg Azera định giá. Ở trong nước định giá chúng ta là 26 triệu nhân dân tệ. Tuy rằng hôm nay chiếc xe này xuất hơi có chút vấn đề nho nhỏ thế nhưng cái này chiếc siêu tốc độ chạy giá trị thực tế vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ chiết khấu. Chúng ta lúc này đây bảo hành sửa chữa, phí tổn bất quá là khoảng 1 vạn nguyên, chữa trị về sau chúng ta còn có thể mời nguyên hán nhân viên kỹ thuật để làm một lần chỉnh thể bảo dưỡng. Những thứ này phí tổn công ty của chúng ta nghĩ toàn bộ gánh chịu, nói đến đây, Phó Lôi vẫn không có nói đến giá bán ưu đãi vấn đề. Lương Vân đã có điểm không kiên nhẫn được nữa. Giản Phàm nhưng như cũ rất nghiêm túc nghe Phó Lôi xuống giảng. Chú ý tới Giản Phàm cùng Lương Vân bất đồng thái độ về sau, Phó Lôi đương nhiên biết rõ lúc này đây muốn mua xe chính là người nào. Vì vậy, Phó Lôi nói tiếp. Như vậy, dù sao chiếc xe này xảy ra vấn đề cũng là chúng ta công tác sai lầm, vì vậy chiếc xe này chúng ta có thể vì hai vị ưu đãi 50 vạn nguyên. Giản Phàm bản chất hay là một cái thương nhân, vì vậy hắn không tự chủ được đem lúc này đây mua xe cũng xem như thành một lần sinh ý tự nhiên mà vậy liền muốn thắng phải tự mình lợi ích lớn nhất. Hắn lắc đầu, Phó Tổng, nói thật vừa rồi người còn nhường không ít người lên xe thể nghiệm đúng không, cũng là bởi vì thể nghiệm mới khiến cho chiếc xe này xảy ra vấn đề, nếu như ta muốn mua xe, người xem nhiều người như vậy đều dùng từ xe của ta, đưa cho ta làm hư, điểm này, ta cảm thấy người hẳn là cho một cái so với cái này càng thêm hữu lực độ ưu đãi. Phó Lôi, một phen thần thương khẩu chiến xuống. Cuối cùng song phương thương định cái này chiếc Koenigsegg Azera lấy 2.400 vạn giá cả bán ra. Thế nhưng ký kết cuối cùng trên hợp đồng cần ký đến 26 triệu nhân dân tệ cái số này. Điểm này là Phó Lôi đặc biệt yêu cầu, bởi vì nếu như sự tình hôm nay bị yêu sách đi ra ngoài, Phó Lôi còn đặc biệt bởi vậy thấp xuống giá cả điểm này Koenigsegg nhà máy hiệu buôn khẳng định không thể tiếp nhận. Vì vậy, song phương đơn nhất đường kính, hôm nay chiếc xe này chính là 26 triệu giá bán, thực trả giá 2.400 vạn nhân dân tệ. Về phần cái này 200 vạn chênh lệch giá, Phó Lôi ánh mắt nhìn về phía kiểm tra tu sửa xưởng phương hướng. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết, Giản Phàm cùng Lương Vân tại ký kết mua xe hợp đồng cùng bộ phận tiền đặt cọc phía sau. Triệu Phong cũng nhận được Hà Gia Vĩ điện thoại, Phó Lôi cũng nhận được dưới tay hắn 4S khách điếm quản lý điện thoại. Cả hai đều là báo cáo Koenigsegg Azera đã tẩy trừ bảo hành sửa chữa hoàn tất. Mà Hà Gia Vĩ lại đang chuẩn bị tự mình đem chiếc xe này bắn tới. Phó Lôi đối với tin tức này đương nhiên là tương đối hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Hà Gia Vĩ đem chiếc xe này dọc theo đường băng theo kiểm tra tu sửa xưởng mở ra sau đó đi tới. Phó Lôi cười nhìn về phía Giản Phàm cùng Lương Vân cười nói. Giản tiên sinh, người xe đây không phải hoàn hảo vô khuyết tới đến sao? Giản Phàm chứng kiến chậm rãi lái tới cái này 1-2 Koenigsegg Azera, nụ cười trên mặt được kêu là một cái nồng đậm. Hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên đồng dạng, xe này cũng quá đẹp trai rồi a. Lương Vân mắt liếc bạn trai của mình. Bất quá rất nhanh cũng theo Giản Phàm cao hứng trở lại. Hai người bọn họ mất hứng là không thể nào đấy, dù sao hôm nay bọn hắn mua thế nhưng là giá trị hơn 26 triệu siêu tốc độ chạy chiếc xe này ở trong nước giá bán thế nhưng là vẫn luôn giá cao không hả. Bọn hắn hiện tại cùng với sửa mái nhà ruột đồng dạng. Hà Gia Vĩ mở ra Koenigsegg Azera sau xe, tuyệt vời Phó Lôi kỳ hạ vài cái công nhân mang theo lão Chu nói xe mấy người cùng đi tới. Lão Chu nói xe lão Chu tuy rằng trong nội tâm khó chịu. Thế nhưng đối mặt cái này nhiều cái tráng hán, hay là thành thành thật thật đã đi tới. Bất quá, trong lòng của hắn đã chuẩn bị tốt quay đầu lại hào hào ở tại bản thân từ truyền thông trong số tài khoản gửi đi vài cái video. Khoa trương, một cái Koenigsegg cái này siêu tốc độ chạy, mặt khác cũng phải đem chuyện ngày hôm nay từ đầu đến cuối cho mọi người giảng một cái. Đến nỗi lão Chu đã đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu, khách quan giảng thuật một cái sự thật tổng không có vấn đề gì chứ. Trên Internet người hâm mộ hoặc là nước hữu đều sẽ là đồng tình kẻ yếu đấy, đúng không? Phó Lôi nhưng lại không biết lão Chu trong nội tâm tâm địa gian xảo. Thừa dịp bây giờ còn có không ít người xem không hề rời đi. Hắn hiện trường tuyên bố một cái này chiếc màu đen Koenigsegg Azera này đây 26 triệu euro mẹ nó bức quá chứ giá cao bán suất. Trong lúc nhất thời, không rõ nội tại tình huống lão Chu nhìn về phía Giản Phàm ánh mắt xem đều giống như là coi tiền như rác đồng dạng. Rõ ràng bên cạnh có một cỗ hoàn toàn mới đấy, không nên cầm lấy một cỗ mới vừa rồi bị bản thân một cước đạp bạo phát xe. Bất quá, hắn không có gì lên tiếng cơ hội. Ở đây nam nữ khán giả lại không nghĩ rằng rõ ràng thật sự lại có một chiếc xe hiện trường bán suất. Lập tức mọi người đều đưa ánh mắt về phía Giản Phàm cùng Lương Vân cái này một đôi tình lữ. Nam sinh ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhất là khi nhìn đến Giản Phàm bên người bạn gái Lương Vân cũng là một cái da trắng tướng mạo đẹp đôi chân dài mỹ nữ thời điểm, trong mắt hâm mộ đều nhanh tràn ra tới đồng dạng. Về phần nữ sinh nhìn về phía Giản Phàm ánh mắt liền đơn giản nhiều, không ít người thế nhưng là có chút người can đảm vứt ra một cái mị nhãn qua. Giản Phàm bên người Lương Vân thấy thế toàn bộ người một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát. Bọn này gan to bằng trời tiểu biểu đập, nàng trực tiếp từng cái một chừng trở về. Tay phải càng là uy hiếp cầm lấy Giản Phàm cổ tay, móng tay thật dài nhường Giản Phàm trong lòng hiện lên một vòng lạnh lẽo. Giản Phàm kỳ thật đối với hiện trường như vậy nữ sinh cũng không có gì động tâm. Dù sao các nàng đại bộ phận kỳ thật đều không có Lương Vân đẹp mắt. Có hai xinh đẹp nhìn xem cũng không phải là cái gì an phận chủ nhân, đối với Giản Phàm mà nói thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Lương Vân chính là hắn chọn vị này. Theo Phó Lôi tuyên bố Giản Phàm hiện trường mua xe chấm dứt. Hôm nay Koenigsegg loại nhỏ xe triển coi như là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân là thời gian đã tiếp cận giữa trưa, vì vậy khán giả cũng đều dồn dập tản đi. Mà Phó Lôi cũng không có lại phiền toái Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ. Đưa đến Giản Phàm cùng Lương Vân về sau, mời, lão Chu một đạo phản hồi công ty của hắn, một loạt thân thiết hữu hảo hội đàm xuống, lão Chu không thể không tiếp nhận cái này 230 vạn nguyên bồi thường giá cả. Mặt khác ứng Phó Lôi yêu cầu, lão Chu còn ký một cái hiệp nghị bảo mật. Làm hết thảy đối phó về sau, lão Chu nói xe một nhóm ba người bị Phó Lôi đưa đi ra. Làm lão Chu cùng mình hai người phụ tá lên xe của mình phía sau. Lão Chu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vừa rồi bản thân còn nói nhân ra mua xe cái kia Giản Phàm là coi tiền như rác, hiện tại xem ra, hợp lấy coi tiền như rác là mình. Nghĩ tới đây, lão Chu một vừa khởi động xe từ, một bên ánh mắt che lấp liếc qua bên cạnh Phó Lôi công ty chiêu bài. Cách chương.